Chương 100, ngẫu nhiên gặp. Nụ dạ dị thì rồng lắc lắc ung dung từ cái kia đại hộ nhân ra đi ra, lấy tay che mắt nhìn thoáng qua trên trời chính liệt nhật đương đầu mặt trời. Dị vạng hắn càng thói quen lúc chạm vạng tối phân đi ăn trực, thời điểm đó người là nhiều nhất náo nhiệt nhất, cơm cũng là món ngon nhất, bất quá gần nhất bị đả kích khá lớn dịp theo gột, liền xem như giữa trưa, cũng thỉnh thoảng sẽ đi ăn trực. Hiện tại hắn chuẩn bị đi tìm cái kia chưa từng gặp qua xạ tọ gì, nếu có thể lời nói liền để nàng gia nhập nụ dạ cờ lạn, nhưng là về phần đi nơi nào tìm, nụ dạ gì thì rồng mình cũng không biết. Từ những người tuổi trẻ kia trong lời nói đó có thể thấy được, xạ tọ gì đã xuất hiện rất lâu, nhưng là cho tới bây giờ, QNZ không có bất kỳ người nào thật phát hiện thân ảnh của nàng. Ngẫm lại cũng thế, xạ tọ gì cái chủng tộc này vốn là bị nhân loại cùng yêu quái cộng đồng chán ghét. Bọn hắn tự nhiên không dám nên ngang đi tới, mà từ đôi câu vài lời bên trong, nụ dạ gì thì rộng QNZ cho ra một cái kết luận, vậy liền là xuất hiện ở nơi này xạ tỏ gì hẳn là còn ở vào ấu niên kỳ. Cái này đến để nụ dạ gì thì rộng cảm thấy mình có chút may mắn, mặc kệ là yêu quái còn là nhân loại, khi còn bé, đều có thể tại bọn hắn trưởng thành lúc hảo hảo giáo dục, trưởng thành là mình hy vọng nhìn thấy dáng vẻ. Không có việc gì nú dạ gì thì rồng cứ như vậy tại thành trấn bên trong du đãng, đến hắn cảnh giới bây giờ, thực lực tăng lên đã không phải là thuần túy dựa vào luyện tập, càng nhiều hơn chính là đối yêu khí cùng sợ lợi dụng, cùng tín niệm của mình. Hắn không có có thời gian dư thừa ở chỗ này dừng lại, nhiều nhất 3 ngày liền muốn rời khỏi nơi này, nếu như 3 ngày này có thể gặp được xạ tỏ gì đó là không còn gì tốt hơn, nếu là không gặp được, QNZ chỉ có thể nói là không có có duyên phận. Vị này nụ dạ cờ lạn thủ lĩnh đại yêu quái đến là nhìn rất thoáng, loại này đại khí thuần túy tính cách, QNZ chẳng trách hồ hắn có thể sử dụng vẹn vẹn 200 năm liền thành lập một cái yêu quái cường đại tổ chức, đồng thời để cho mình tiến nhập đại yêu quái cảnh giới. Dịp theo gột sức lặng lặng cùng đợi ban đêm giáng lâm, yêu quái là ban đêm vương giả, giống ban ngày hắn dạng này nên ngang đi ra yêu quái rất ít. Nóng rực ánh nắng thời gian dần trôi qua ảm đạm xuống. Nhiệt độ QNZ chậm rãi từ nóng bức biến thành mát mẻ, khi mặt trời đã rơi vào phía tây, chỉ còn lại điểm điểm trời chiều lúc, thành trấn QNZ bắt đầu náo nhiệt lên, khói bếp lượn lờ, mọi người cao hứng bừng bừng kết thúc một ngày làm việc, chuẩn bị bữa tối. Đây cũng là dịp The Ghost am hiểu nhất thời điểm, nhưng là hôm nay nụ dạ gì thì rồng cũng không có cao hứng đi ăn nhờ ở đâu, mà là tại trong lúc kinh ngạc đối lấy người trước mặt chào hỏi. Đây không phải phủ gì hổ dạ no mổ cụ tiểu thư à, ở chỗ này nhìn thấy ngươi thật đúng là duyên phận a. Nụ dạ gì thì rồng cà lơ phất phơ cười một tiếng, có chút anh tuấn đối ngẫu nhiên gặp phải thiếu nữ chào hỏi. Cái gọi là nam nhân không hỏng, nữ nhân không yêu, thiếu nữ nhìn thấy nụ dạ gì thì rồng anh tuấn bề ngoài, cùng loại này tùy tính tính cách, chỉ sợ sớm đã rơi vào nụ cười của hắn bên trong, rơi vào tên là ngọt ngào yêu đương bấy giờ. Ngay lúc đó xạ cụ dạ hiểm liền là như thế. Bất quá, phụ gì hồ dạ no mổ cụ đã không phải là cái kia kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu nữ, mà muốn nói đến nam nhân hỏng, chỉ sợ không có bất kỳ người nào, so với nàng oán hận lại yêu say đắm lấy người kia càng thuần túy. Nụ dạ gì thì rồng ngươi đến tới nơi này làm gì? Phụ gì hồ dạ no mổ cụ liếc qua cùng mình không hẹn mà gặp dịp theo gọi, khó chịu nói ra. Trên tay của nàng dẫn theo một bình nhỏ rượu. Tinh xảo mỹ lệ xinh đẹp trên mặt có chút đỏ ửng, có nam tính đại khí cùng nữ tính tinh tế ti mi ô nu, loại này mặc kệ là nam nữ đều sẽ trầm mê ở trong đó mị lực, là thời đại này nữ tính gần như không tồn tại. Nụ dạ gì thì rồng tán thưởng một tiếng, hắn thấy qua vô số ô nu mỹ lệ nữ nhân, cũng đã gặp hận đời hoàn toàn đem mình làm nam tính nữ hán tử, nhưng là giống mổ cụ loại này, đem nam tính đại khí cùng dương cương cùng nữ tính cẩn thận cùng ô nu. Hoàn mỹ dung hợp lại cu nở dê nhau nữ nhân, lại là duy nhất một cái. Nếu không phải nụ dạ gì hỉ rồng một trái tim hoàn toàn treo ở xạ cụ dạ hiểm trên thân, cái này tiêu sái dịp the gột không thể nói trước biết dùng tận chính mình hết thể tâm lực theo đuổi nàng. Mộ cụ tiểu thư tới nơi này làm gì, ta liền là tới nơi này làm gì. Nụ dạ gì hỉ rồng ngẩng đầu cười một tiếng, tiêu sái bộ dáng tựa như là ban đêm trăng sáng, hư hảo để cho người ta muốn đi sờ nhẹ. Nhưng lại trượt không lưu thu không cách nào đụng chạm đến. Mặc dù lúc trước mổ cú bội bạc ngăn trở nụ dạ cờ lạn, nhưng là nụ dạ gì hỉ rồng cũng không hận nàng, ngoại trừ dịp The Ghost tính cách cho phép, cũng là tại sau khi chiến tranh kết thúc, nụ dạ gì hỉ rồng từ cả giả nơi đó biết 400 năm trước phát sinh hết thảy.